Dòng máu mafia, chương 89, thù địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm thân mật, phu nhân Carter vui vẻ đón nhận cô con dâu mới. Dù bà cũng không hài lòng về cô ta ở sự giả tạo và hai mặt, nhưng con trai bà trấn át được cô ta, thế là ổn. Hơn nữa mấy năm nay, đêm về nó như người mất hồn, lúc nào cũng trông ngóng về người đàn bà cũ. Bà xót xa cho con nhưng không làm cách nào được. Nay cậu mở lòng cho cô gái đó bước vào đây đã là một sự tiến bộ vượt bậc, nên bằng mọi giá bà phải bảo vệ cả hai đứa. Hôm nay con bà không hoạt bát lắm, nói chuyện cầm chừng và thường xuyên nhìn điện thoại cho tới khi có cuộc gọi của Han. Đã đưa cô ấy về nhà rồi. Không có trở ngại nào, cô ấy vẫn ngủ say lắm. Tốt, theo dõi thêm cho tôi. Từ lúc đó anh mới vui vẻ được một chút, thì cũng là lúc cô ta lại gây sự. Có chuyện gì thế anh? Là chuyện cô gái đó. Cô ta nhìn anh đôi mắt đầy yêu thương nhưng trong một thoáng chốc ánh lên sự thách thức như thể tao biết hết rồi mày đừng có mà nói dối tao. Anh ngồi yên và nhíu mắt nhìn sang, lập tức không gian trùng xuống, lạnh băng. Chuyện gì thế? Bà vội lên tiếng trấn át hai đứa trẻ. Hôm nay con ghen bác ạ, có một cô gái được anh ấy bế vào phòng làm việc. Bà nhíu mày nhìn sang con trai, một thông tin hoàn toàn bất ngờ, con trai bà chủ động gần gũi phụ nữ sao? Cô ấy bị ngất do làm việc quá độ nên con đưa vào đó nghỉ ngơi. Anh giải thích và cực kỳ khó chịu, khuôn mặt mới đó mà đã trở về trạng thái rừng rưng thờ ơ, chẳng phải đó là cô gái lần trước đến tìm anh xin 20 triệu sao? Cô ta sững lại, nói thừa rồi, cái mồm làm hại cái thân, mặt anh đã thay đổi. Được sự khích lệ của bà Carter, cô ta bạo gan, đằng nào cũng nói đến nước này rồi, làm tới luôn, nếu không lần sau có một mình chắc cô ta không được phép khơi lại chuyện này. Hơn nữa phu nhân có vẻ quý và bênh cô ta. Cô ấy đã có chồng và làm ở công ty mẹ ạ, con không hiểu quan hệ của họ là như thế nào. Cô ta lao đến hỏi tiền lập tức anh ý bảo anh Tom Han ra ngân hàng lấy. Cô ta bắt đầu rơm rớm nước mắt, con biết không nên ghen, nhưng con cần anh ý rõ ràng và cho con biết một chút thông tin. Con nên nghĩ cho vợ con, nó sẽ buồn lắm. Có thể là vợ, anh điềm nhiên nói thẳng trước mặt hai người phụ nữ, khiến họ giật mình vì thái độ của anh. Cô ấy là nhân viên mới giữa bọn con không có gì cả. Nếu anh ngại để em đứng ra xử lý cho, em sẽ có cách. Đó chính là câu nói sai lầm lớn nhất của cô ta trong ngày hôm nay. Phu nhân Carter lặng thinh nhìn sang con trai. Bà biết con bà, không phải nó không có cách làm mà là đang muốn hỏi tâm tư của người kia xem cô ta định thế nào. Quá muộn con trai bà đã bắt đầu phản ứng không nhân nhượng nữa. Việc đầu tiên là nhấc điện thoại. Chuyện gì với cái giọng của cậu thế? Han lầu bầu. Một. Thay ngay hai lễ tân bên ngoài tầng của tôi. 2. Từ giờ bất kể ai buôn chuyện về tổng giám đốc là đại kỵ, lập tức xử lý. 3. Nhắc lại đội Richard một lần nữa. Tôi hiểu rồi. Han cúp máy và thở dài. Mình nói rồi có sai đâu mà, sẽ lại rắc rối lắm đây. Theron, anh không cho phép em động vào cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc, nếu để anh biết được em làm gì, đừng trách anh không cảnh báo, khi đó không một ai có thể đỡ được cho em đâu. Anh Vincent, bà Camel, khi nào cô ấy ăn xong và muốn về thì báo, tôi đưa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đè nén bực tức đứng dậy bỏ vào phòng làm việc của mình để lại phía sau hai người phụ nữ đầy sửng sốt. Chỉ một câu nói là đủ biết vị thế của người phụ nữ kia. Bà cũng không biết đó là người như thế nào mới khiến con bà có thái độ như vậy. Bà nhớ chỉ có một người mà thôi, không có lẽ. Cô ta không hiểu, người đàn bà có chồng kia. Có điểm gì đặc biệt đến thế khiến cô ta mất mặt hết lần này đến lần khác từ công ty cho tới khi về đây, cô ta hận, không xử lý thì cô ta không thể sống yên ổn được dù có cưới được người đàn ông ưu tú này. Con đừng để bụng, bác đứng về phía con. Nếu thực sự cô gái trở lại bà phải làm gì để gắn kết lại cho con trai của bà sống cho ra dáng người sống cơ chứ? Rồi cô ta thút thít xúc vào lòng bà, giá mà có hai cô em chồng ở đây, cô ta sẽ lợi dụng họ, họ ghê gớm nóng nảy nhưng đơn thuần. Bao nhiêu nguy hiểm sâu xa ông trời đều phú cho Vincent hết cả, cũng may, như thế cô ta dễ điều khiển họ. Thông báo trúng thầu được gọi đến anh vui mừng báo tin cho cô đầu tiên và hội đồng chuẩn bị họp. Cô bước vào trong tiếng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt của mọi người, qua một hợp đồng cô khẳng định được vị thế của mình, họ kính trọng cô, còn anh, đầy tự hào về người con gái anh yêu, còn vài người khác, đang lên những kế hoạch âm mưu trong đầu bởi sự thù hận và đố kỵ. Thành công rực rỡ. Vị thế của anh cũng được nâng cao hơn rất nhiều, cô sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho anh, trong cả cuộc sống lẫn ở công ty, dù cách này hay cách khác, anh cũng phải chiếm lại bằng được cô. Cô rất ấm lòng và hạnh phúc, Mọi chuyện có thể như xưa không? Cô mỉm cười. Em và con sẽ chờ tới khi anh sẵn sàng. Lịch trình thì bắt đầu dày đặc. Sáng mai ký kết hợp đồng và bàn thảo thêm nội dung cùng với đối tác. Chiều mai xem xét hợp đồng mua nhà máy X. Cô có 4 ngày để xem xét hồ sơ. Tối mai tổ chức tiệc ăn mừng gồm hội đồng và các giám đốc, trưởng phó bộ phận. Lập tức cô được ký hợp đồng và tài khoản nổi tiền. Cô báo cho anh hướng đi bổ sung với việc hồ sơ lần này không bị ràng buộc mẫu mã bán ra ngoài, chỉ một điều đó đem lại lợi nhuận khá lớn, và hội đồng hoàn toàn hài lòng. Hợp đồng với cô phát huy tác dụng, số tiền bỏ ra thuê cô, đã nhanh chóng thu hồi được vốn. Em cực kỳ nguy hiểm. Anh mỉm cười đầy yêu thương khi nhắn tin cho cô và cảm thấy thật hạnh phúc vì có cô bên mình. Tự nhủ, dù cô có là gì với anh thì hai người cũng phải ở bên nhau, dù là vì tình yêu hay giá trị kinh tế. Cách chương.